Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, ta tin Long Thần. Lăng Phong, những người này rất đáng ghét. Bối đế cau mày nói, bối đế sẽ nói câu nói này, là bởi vì áo bên trong Sâm cùng Quang Minh bọn kỵ sĩ, lại một lần đem Lăng Phong cùng nàng bao vây, mà nàng cau mày thần thái. Có một loại không nói ra được đẹp, để những cái được gọi là quang minh chính phái bọn kỵ sĩ đều ngẩn ra. Đối với lần này, bối đế càng đáng ghét, lông mày càng chặt, mà thần thái tựa hồ càng đẹp hơn. Quang minh thần a, cô bé này có phải là con gái của thần, để ta như vậy động lòng. Quang minh bọn kỵ sĩ vì chính mình tìm nổi lên cớ, là rất chán ghét, mà ghét nhất là, bọn họ biết rõ chúng ta chán ghét. Còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy chúng ta. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Hắn biết bối đế chán ghét những người này, là chịu đến ảnh hưởng của mình. Còn có chính là bọn họ phá hủy bối đế về cố hương thật là tốt tâm tình. Hắn đối với bối đế thái độ, cùng quang minh thần dạy hoàn toàn là hai loại cực đoan biểu hiện. Để áo bên trong Sâm đẳng nhân rất là tức giận. Biết hắn đang đùa bỡn chính mình. Vậy ta đem bọn họ đều đánh đuổi có được hay không? Bối đế hỏi Lăng Phong nói. Con ruồi là cần đuổi. Có điều vì bảo vệ nhỏ yếu sâu. Ngươi tận lực không muốn đập chết bọn họ. Lăng Phong lúc nói chuyện. Ở chính mình trên bả vai phất tay một cái. Một bộ đuổi con ruồi địa chấn làm. Nếu như ta không cẩn thận đập chết cơ chứ. Bối đế một bộ hiếu học dáng vẻ. Lăng Phong không chút suy nghĩ. Trực tiếp nói. Đó chính là ngoài ý muốn. Ai cũng không thể bảo đảm không có bất ngờ phát sinh. Nha, ta biết rồi. Ta đập chết bọn họ cũng không cần chặt. Đúng không? Bối đế lúc này là một bộ ta hiểu vẻ mặt. Ạch, có thể nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quá kiêu ngạo. Quả thực là không coi ai ra gì. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt. Thương lượng xử lý như thế nào sự chết sống của chúng ta. Quang Minh kỵ sĩ lại một lần không chịu nổi sỉ nhục. Rút ra đại kiếm, chuẩn bị cho Lăng Phong màu sắc nhìn. Đều sẽ có người như vậy. Ở chính mình bên trong tiểu thế giới coi chính mình vô địch thiên hạ. Làm thiên triều trên nước mộng đẹp. Quang Minh thần dạy người chính là như vậy. Bọn họ cho là mình chính là lớn nhất. Thực lực mạnh nhất. Bất luận bọn họ nghe được ngoại giới làm sao đồn đại. Đồn đại Lăng Phong làm sao mạnh mẽ. Bối đế làm sao khủng bố. Bọn họ đều cho rằng những kia chỉ là đối thủ quá yếu. Mà không phải bọn họ quá mạnh. Chỉ có chính mình quang minh thần giáo mới phải mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy bọn họ mới có thể như vậy. Vô tri chính là không sợ. Bọn họ cũng không biết đối thủ mình là bất kỳ khủng bố. Có điều như vậy cũng không đại biểu bọn họ ở thời điểm chiến đấu sẽ khinh địch. Thời điểm chiến đấu. Bọn họ vẫn là như thế sẽ rất nghiêm cẩn. Nếu không, bọn họ như thế nào sẽ ở thời gian lâu như vậy bên trong? Duy trì kỳ thế lực cùng quyền lợi. Chỉ có điều, quá dài thời gian quyền lợi nơi tay. Không có ai phản kháng. Để cho bọn họ tạo thành một loại bệnh trạng tư duy. Cho rằng cái đại lục này không có bất kỳ người nào có thể phản kháng bọn họ. Bọn họ phải làm gì? Liền lập tức có thể làm được. Kỳ thực bây giờ thần quyền đã không muốn lấy trước như vậy thâm căn cố đế. Không người nào có thể lay động, cũng sớm đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Chỉ cần xuất hiện một bước ngoặt, cũng sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ thần quyền chỉ là bởi vì vi diệu cân bằng, vì lẽ đó còn có thể duy trì hiện hữu quyền lợi. Long Thiên, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là có đáp ứng hay không? Áo bên trong lạnh lẽo lạnh hỏi. Hắn đã không có cái gì tốt tánh khí. Tuy rằng bản thân hắn sẽ không có bao nhiêu. Xem ra ngươi không chỉ là không biết xấu hổ đến cực điểm. Liền đầu óc cũng trống không đến cực điểm. Ngươi cho là ta sẽ đáp ứng không? Ngươi vẫn đúng là đích đáng mình là thần sao? Lăng Phong lạnh nhạt nói. Khắp khuôn mặt phải không tiết vẻ mặt. Được, rất tốt. Lão nhân gia ta đã rất lâu không có gặp phải giống như ngươi vậy trẻ tuổi người. Ngươi có biết hay không, 30 năm trước có người cũng giống như ngươi vậy vô lễ. Kết cục của hắn làm sao ngươi biết không? Áo bên trong Sâm nhàn nhạt hỏi. Đơn giản chính là bị ngươi ngược đãi đến chết. Bất luận quá trình làm sao, kết quả đều là chết đúng không? Lăng Phong ngữ khí rất không quan tâm. Sai. Chúng ta làm sao sẽ ngược đãi người khác? Chúng ta là Quang Minh Thần Tông đồ. Chúng ta sẽ không dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Ta chỉ là để hắn gia nhập thần giáo. Để hắn vì chính mình làm chuyện sai lầm chuộc tội. Hiện tại hắn còn đang pháp đặc trong thành Quang Minh Thần trong đường. Áo bên trong Sâm cười nói. Từ từ khôi phục hắn loại kia cao cao tại thượng cực kỳ thần thánh tư thái. Nha, hóa ra là như vậy. Có điều ở bên cạnh ngươi, không phải là sống không bằng chết. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Dựa vào, đem người nhốt tại bên cạnh chính mình. Mỗi ngày ngược đãi, lại không cho hắn chết. Như vậy dòng dã 30 năm, còn không bằng chết rồi quên đi. Hiện tại ngươi biết làm sao bây giờ đi. Ngươi nên vì ngươi những việc làm mà xưng tội. Muốn cùng người kia như thế, cả đời hầu hạ Quang Minh Thần. Áo bên trong Sâm thần thánh không thể xâm phạm địa đối với Lăng Phong nói rằng. Người bình thường nhìn thấy như vậy hắn, đều lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Thế nhưng đây chỉ là nói người bình thường, mà không phải như Lăng Phong như vậy không phải nhân vật bình thường. Cái này lừa gạt những kia vô tri bình dân còn có thể. Thật không tiện, ta tin phụng không phải Quang Minh Thần, mà là Cường Đại Long Thần. Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta áo đặc công quốc này đây Long Thần vì là đồ đằng. Lấy Long Thần vì là tiêu chí sao? Lăng Phong một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi và ta tín ngưỡng không giống. Còn chưa phải muốn cùng nhau tuyệt vời. Tránh cho các ngươi đại giáo chủ hoài nghi ngươi nghĩ đổi nghề. Muốn chuyển thành Long Thần tín đồ. Chặn đánh bại tông giáo cùng với tín ngưỡng. Biện pháp tốt nhất chính là dùng một cái khác tông giáo. Một cái khác tín ngưỡng. Tuy nói chỉ là danh nghĩa, muốn hỏi Lăng Phong tín ngưỡng cái gì, hắn nhất định sẽ lựa chọn Long Thần, mà áo đặc công quốc ngũ trảo kim long cùng long tộc Long Thần rất giống. Vì lẽ đó có rất nhiều người đều cho rằng Long gia chính là tín ngưỡng Long Thần gia tộc. Thủ hạ của hắn tự nhiên cũng là, toàn bộ áo đặc công quốc đều trở nên lấy ngũ trảo kim long vì là kiêu ngạo. Bất kể là đồ đằng. Vẫn là quốc gia tiêu chí đều là ngũ trảo kim long. Quân hiệu quân kỳ trên căn bản đều có các loại màu sắc khác nhau tạo hình long. Người sỉ nhục ta không quan trọng lắm. Thế nhưng người vũ nhục Quang Minh Thần. Vậy chúng ta thì không thể buông tha ngươi. Áo bên trong Sâm nói rằng. Ngữ khí hình như là không thể làm gì. Thế nhưng mọi người đều biết hắn rất hưng phấn. Tìm tới một rất tốt lý do tới đối phó Lăng Phong. Ai u, ta rất sợ đó. Lăng Phong nhưng không chút khách khí chào phúng chi. Vỗ ngực, ngữ khí hết sức quái dị. Có điều dù là ai đều có thể nghe được ra. Hắn đang đùa người. Điếc không sợ súng. Lên cho ta. Áo bên trong Sâm bị kích thích không chịu được. Đến đây đi, đến đây đi. Lăng Phong lại bắt đầu hưng phấn. Có thể danh chính ngôn thuận quần ẩu bọn họ một trận. Hiếm thấy có cơ hội nhìn thấy Quang Minh Thần dạy bốn giáo chủ một trong. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Bọn kỵ sĩ cầm kiếm, từ từ vây lên đến. Mà lúc này, bối đế tre ở Lăng Phong phía trước, bày ra tư thế, chuẩn bị đập chết trước mắt những này con ruồi. Không chỉ có chán ghét, còn muốn đối với Lăng Phong động thủ. Vậy thì làm cho nàng rất tức giận. Trước thời điểm, nàng chính đang mang theo âu yếm găng tay. Vì lẽ đó vẫn không có động thủ. Lăng Phong đã nói. Đánh nhau thời điểm. Nhất định phải nhớ tới mang găng tay. Hai cái bao tay này là Lăng Phong tự mình chế tạo. Ngoại trừ dùng cứng rắn nhất vật liệu. Còn đang găng tay mặt trên có khắc ma pháp trận. Còn có bối đế thích nhất lòe lòe tỏa sáng bảo thạch cùng ma hạch. Tuy nói bảo thạch đặt ở mặt trên có chút hoa lệ. Mà khiến người ta cảm thấy thật giống hai cái bao tay này là trang sức phẩm giống như vậy. Mà không phải chiến đấu vũ khí. Thế nhưng không nên quên. Bảo thạch nhưng là cứng rắn nhất vật liệu một trong. so với sắt thép còn muốn vượt qua một bậc. Hiện tại nàng động thủ, trước mắt kỵ sĩ không có mấy cái có thể hoàn chỉnh. Ở nơi này cái Dương cung bạt kiếm thời khắc mấu chốt, lại có người tới quấy rầy. Các vị mời dừng tay. Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt vội và chạy tới. Bọn họ phát hiện áo bên trong xâm ngăn chặn Lăng Phong liền biết phiền toái. Liền lập tức chạy tới. Phượng Thanh Dương miễn cưỡng cùng Lăng Phong có chút thân thích quan hệ. Mà Lai Kiệt càng là Lăng Phong anh em vợ. Bọn họ có thể tùy theo Lăng Phong sằng bậy mới là lạ. Huống chi bọn họ còn lo lắng Lăng Phong có chuyện gì sẽ bị em gái của chính mình truy sát. Ở Hắc Thạch Trấn khi xuất phát, Ngải Vi Nhi cùng Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam phân biệt đều cùng bọn họ đã thông báo. Nếu như Lăng Phong nếu như thiếu một sợi tóc, mượn bọn họ là hỏi. Phượng Thanh Dương không nói. Lai Kiệt nhưng là hiểu rõ nhất cái này thể kém nhiều bệnh muội muội. Tuy rằng Lăng Phong có lúc sẽ kích thích đến hắn, có điều cũng không hy vọng hắn có chuyện. Còn có, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong đã mất đi đấu khí, cùng Quang Minh Thần dậy xung đột, có lẽ sẽ thiếu như vậy một sợi tóc, vậy mình trở lại sẽ không hảo giao tranh lệch. Tôn quý giáo chủ đại nhân, không biết Long Thiên tiểu tử này nơi đó đắc tội ngươi. Nơi này ta thay hắn xin lỗi ngươi. Đại gia liền như vậy kết thúc, miễn thương hòa khí. Phượng Thanh Dương vừa đến đã điều đình, đồng thời nhìn Lăng Phong một chút. Lăng Phong có thể đọc ra cái nhìn này ý tứ của ta nói gọi ngươi không cần loạn đi giáo. Hiện tại được rồi, xảy ra vấn đề rồi đi. Lai Kiệt cũng lối ra, mở miệng hỗ trợ nói. Áo bên trong xâm bố chồng, xem ở cháu trai tử, không nên cùng hắn chấp nhặt, để cho các ngươi kỵ sĩ thu hồi kiếm đi. Bố chồng, Lăng Phong nghe thế cái từ ngữ, liền nghĩ đến một nghề nghiệp. Nhìn về phía áo bên trong sâm, vẫn đúng là rất giống, chỉ là có thêm một cái chòm râu mà thôi. Cái này chỉ là cái đại lục này tiểu bối đối với bố chồng cấp trưởng bối một loại xưng hô, cũng không phải có nghĩa khác. Dù sao nơi này cũng không có bố chồng loại nghề nghiệp này. Có điều, danh xưng này, để Lăng Phong trong đầu linh quang lóe lên, nhìn áo bên trong sâm cái kia dày đặc thon dài chòm râu trong lòng cười thầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.